Đan võ thần tôn, chương 68, cho thể diện mà không cần. Thứ ba bảo, gocchuyenaudio.com. Người đang, JH Côn sau một canh giờ. Diệp Tinh Hà cảm giác, hai chân của mình bên trong, dâng lên nóng bỏng cảm giác, 8 vạn cân lực lượng, hung hăng quán chú, tựa hồ hai chân, có hai đầu gân lớn, đang không ngừng hùng hồn nhịp đập lấy. Cảm giác nóng rực dần dần dài tại hai chân các nơi, càng làm cho hai chân của hắn bên trong tràn đầy lực lượng. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, một tiếng gầm nhẹ, vô tận lực lượng, đột nhiên từ hai chân hướng phía dưới hung hăng ném tới. Oanh một tiếng vang, cặp chân kia hạ cự thạch, đúng là bị Diệp Tinh Hà trực tiếp đạp nát, mà thân hình của hắn, thì là như một đầu lưỡi dao, xé rách hư không, tốc độ cực nhanh, hướng về bên kia bờ sông mà đi. Lại vừa cứng lại nhanh, không có cái gì ôn nhu uyển chuyển hàm xúc kỹ xảo. Giống một thanh sắc bén đao, cổ sơ, lạnh lẽo cứng rắn, nhưng hữu hiệu nhất, tràn đầy vô tận lực lượng cùng tốc độ mỹ cảm. Diệp Tinh Hà thân hình vững vàng rơi vào bờ bên kia. 10 mét, vừa vặn 10 mét, Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Kim bằng quyết đệ nhất trọng, đã thành, có thể làm cho hắn dùng tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là thuấn di ra ngoài 10 mét, vô luận là đúng chiến vẫn là truy sát, đây đều là một cái cực kỳ có ích năng lực, thậm chí có thể ở lúc mấu chốt cứu tính mạng hắn. Hắn nhìn một chút bầu trời xa xa, mặt trời đã thăng, hôm nay, là ta trận thứ hai, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ là phía đông nhất lôi đài. Số 10 lôi đài, chung quanh lôi đài, lúc này có tới ngàn người nhiều. Tất cả mọi người mong muốn thấy kiếm ma phong thái. Diệp Tinh Hà mới vừa tới đến, liền nghe được có người xì xào bàn tán. Nghe nói không, Âu Dương Hoàng Đồ đã đột phá thối thể cảnh bát trọng. Không sai, không chỉ đột phá bát trọng, càng là trực tiếp đạt đến thối thể cảnh bát trọng đỉnh phong. Có người kinh ngạc nói, làm sao lại nhanh như vậy? Ngươi biết cái gì? Có người thần thần bí bí nói. Nghe nói là tông chủ đại nhân tự mình thưởng hắn một viên đẳng cấp cao đan dược, khiến cho hắn trực tiếp đột phá. Bên cạnh người kinh hô, tông chủ đại nhân, Âu Dương Hoàng Đồ sư phụ Tiêu Hãn Hải, xưa nay cùng tông chủ đại nhân không hợp nhau a, ha ha. Hiện tại Âu Dương Hoàng Đồ đã đầu nhập vào tông chủ đại nhân. Bọn hắn đều ở nơi đó hưng phấn nói xong, trong mấy ngày nay, tông môn lớn nhất tin tức chính là Âu Dương Hoàng Đồ đột phá. Đang nói xong, liền thấy Diệp Tinh Hà đi tới. Thấy Diệp Tinh Hà đến, mọi người dồn dập nhường ra một lối đi, càng là phát ra một hồi thấp giọng hô. Kiếm ma đến rồi, lập tức, mọi người tranh thủ thời gian im miệng không nói. Lại là nhìn xem Diệp Tinh Hà, vẻ mặt quỷ dị, có chờ mong, có thương hại, có cười trên nỗi đau của người khác. Không phải trường hợp cá biệt. Người nào không biết Âu Dương Hoàng Đồ cùng Diệp Tinh Hà khúc mắc? Hiện tại Âu Dương Hoàng Đồ đột phá tới thối thể cảnh bát trọng đỉnh phong. Đối Diệp Tinh Hà tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Tiếng nói rơi vào Diệp Tinh Hà trong tai, ánh mắt của hắn trầm trầm, giống như cười mà không phải cười. Thối thể cảnh bát trọng đỉnh phong phải không? Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, từng bước mà lên, sau một lát, Diệp Tinh Hà gần đây đối thủ, trèo lên lôi đài, đang trực trọng tài trầm giọng quát, Lăng Vân Tông thi đấu vòng thứ hai, 80 tấn 40 cuộc chiến, Diệp Tinh Hà, giao đấu, Đoàn Dương, hắn trận thứ hai đối thủ, Đoàn Dương, dáng người cực cao, có tới 2 mét, cả người đầy cơ bắp, lộ ra hai đầu cứng cáp như xà nhà cánh tay. Cơ trên thịt, loáng thoáng có kim loại hào quang lộ ra, toàn bộ thân hình, giống như một đoạn đồng kiêu thiết chú cự tháp, lại vừa cứng lại mềm dai, hướng nơi đó vừa đứng, trên mặt mang theo một cỗ ngạo khí, rõ ràng, lực lượng cơ thể cực kỳ mạnh mẽ, trọng tài vừa dứt lời, Đoàn Dương bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, từ tốn nói, ta nhận thua, cái gì, Đoàn Dương vậy mà nhận thua. Mọi người xôn xao, tràn đầy kinh ngạc, Đoàn Dương, có thể là tông môn bài danh 20 cao thủ A, không sai. hắn cũng là thối thể cảnh thất trọng cường giả tối đỉnh. Vì sao ngay cả cùng Diệp Tinh Hà đánh đều không đánh? Liền trực tiếp nhận thua, chẳng lẽ nói, Diệp Tinh Hà uy danh đã vậy còn quá mạnh, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là ngạc nhiên, Diệp Tinh Hà cũng là nhíu mày. Đối diện Đoàn Dương nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, ngươi cho rằng, ta là cảm thấy không phải là đối thủ của ngươi mới vừa nhận thua sao? Hắn lắc đầu, ngươi có thể quá đề cao chính mình, ta sở dĩ nhận thua, vừa vặn tương phản, là bởi vì ta biết, ta có thể chiến thắng ngươi. Chỉ bất quá, Đoàn Dương trên mặt lộ ra một vệt phiền muộn chi sắc. Âu Dương Hoàng Đồ đã bắn tiếng. Hắn muốn đích thân nắm ngươi đánh bại, dẫm lên mặt của ngươi, hung hăng nhục nhã ngươi, ta như hiện tại đem ngươi cho đánh bại, chọc tới Âu Dương Hoàng Đồ. Về sau, hậu hoạn vô tận, hắn vẻ mặt có chút không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, mà hắn lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ hạ gục Diệp Tinh Hà, rất là dễ dàng, chẳng qua là, hắn không dám đắc tội Âu Dương Hoàng Đồ, cho nên mới nhận thua. Dứt lời, Đoàn Dương liền dự định nhảy xuống lôi đài, quay người chỉ Diệp Tinh Hà, tính tiểu tử ngươi gặp may mắn, vẻ mặt khinh thường, Diệp Tinh Hà nhìn xem Đoàn Dương, từ tốn nói, ngươi sợ đến tội Âu Dương Hoàng Đồ, lại là cảm thấy đánh bại ta rất dễ dàng, phải không? Đoàn Dương nhíu nhíu mày, có ý tứ gì, tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần, ta đã tha cho ngươi một cái mạng. Đừng cho là ta thật không dám đem ngươi thế nào. Hắn chỉ Diệp Tinh Hà, không nhịn được nói, Diệp Tinh Hà, ngươi may mắn dựa dẫm vào ta chạy trốn một mạng. Thắng ván này, hẳn là cảm ơn, hiểu chưa? Hắn một bộ thái độ bề trên. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, ngươi sợ Âu Dương Hoàng Đồ, không sợ ta, đúng không? Này không nói nhảm sao? Ta sợ ngươi làm gì? Ngươi cùng Âu Dương Hoàng Đồ có thể so sánh sao? Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, ngươi hơi có chút thực lực, liền bắt đầu không biết trời cao đất rộng, coi là có khả năng khiêu chiến chúng ta này chút uy tín lâu năm cường giả. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay chỉ, cái kia ta hôm nay, liền để ngươi biết, càng hẳn là sợ ai. Đoàn Dương nghe, lập tức phát ra một hồi khinh thường cười lớn, bỗng nhiên, tiếng cười ngừng lại, ta ban đầu muốn cho Âu Dương Hoàng Đồ một lần mặt mũi a thế nhưng đã ngươi như thế tự rước lấy nhục. Ta liền thành toàn ngươi, bỗng nhiên một tiếng hét lên, hai quả đấm hung hăng nện cho một thoáng bộ ngực của mình. Mặt ngoài thân thể, có một đạo hào quang màu đỏ bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ cuồng bạo, thậm chí, thân thể đều tăng lớn hơn một vòng. Có tới 2 mét mốt tả hữu độ cao, hắn theo trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một bộ tinh kim quyền sáo, ca một tiếng, chính là mang lên, hung hăng siết chặt nắm đấm. Hắn hiện tại trở nên cực kỳ cuồng bạo, quyền sáo toàn thân, lập lòe nồng đậm kim sắc quang mang, càng là có kim loại lạnh lẽo dày nặng, xem xét liền biết, cứng rắn nặng nề vô cùng. Phía trên, càng là mọc lan tràn lấy loạn cúng thất tuần hỏng bét gai ngược. Để cho người ta nhìn, không khỏi hít sâu một hơi, này là một thanh thắng qua đao kiếm hung khí. Quyền sáo không chỉ đưa hắn hai cái nắm đấm toàn bộ bao trùm ở, mà lại càng là một mực hướng lên kéo dài. Bao trùm hắn cánh tay, một mực lan tràn đến hắn khuỷu tay. Dưới lôi đài, có người hít sâu một hơi. Đoàn Dương này một đôi quyền sáo, chính là dùng đặc thù tinh kim rèn đúc mà thành. Cứng rắn vô cùng, bất luận cái gì đao kiếm đều sẽ bị hắn tùy tiện bẻ gãy. Không biết bao nhiêu võ giả, chết tại đây hai quả đấm phía dưới. Đoàn Dương mang theo quyền sáo về sau. Hai nắm đấm, như là vại nước nhỏ một kích cỡ tương đương. Nắm đấm hung hăng đụng đụng, phát ra kiên cường dày nặng sắt thép va chạm. Ta nghe nói, ngươi hết sức am hiểu dùng kiếm. Chờ một lúc, ta sẽ bắt lại ngươi trường kiếm. Đem hắn hung hăng thúc giục gãy. Sau đó, hắn cô nắm đấm, giữ tận nói, ta sẽ đem ngươi cả người xương cốt đập nát, đem ngươi nội tạng chấn vỡ, đem ngươi máu thịt một tấc đánh vỡ. Thế nhưng, lại sẽ không nhường ngươi lập tức phải chết. Hắn liếm liếm khóe miệng, phảng phất đã thấy đó là máu tàn nhẫn một màn, mặt mũi tràn đầy tàn khốc chi xác. Ta sẽ để cho ngươi tại đây trên lôi đài kêu rên 3 ngày 3 đêm. Này, liền là ngươi dám can đảm khiêu khích ta đại giới. Cách chương.